Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, mắc điện thoại gọi đến. Y học trung tâm, nội hàm phong phú đối thoại vẫn còn tại tiếp tục. Addison, ngươi sẽ không tới thật sao? Nancy xếp quái dị nhìn xem Montgomery bác sĩ. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Mark chỉ là vì ngươi qua đây à? Hắn là ngủ tennis cộng tác thê tử. Nghe nói tennis cộng tác đi mua súng. Cái này mới tới tránh né nguy hiểm. Thật sao? Montgomery bác sĩ thản nhiên nói. Nếu mà hắn là đánh lấy cái chủ ý này tới. Vậy ta chỉ có thể vì hắn mặc niệm. Tại Boston, ngủ nhân gia thê tử. Nhân gia đi mua súng. Hắn còn biết, còn có thể trốn còn có thể chạy. Tại New York, hắn ngủ nhân gia thê tử. Còn không có đợi hắn phát hiện chính mình bại lộ. Nhân gia liền trực tiếp cầm súng tìm tới. Cầm cán súng kia là không phải là căn trực tiếp đánh nát. Nancy, ngươi cũng là bác sĩ. Sẽ không quên năm ngoái y học trung tâm phát sinh trận kia thảm án đi. ... Nancy không phản bác được. Nàng cũng là già tư cơ. Cho nên đối mặt nam nhân như vậy. Không có bất kỳ cái gì ác cảm. Lẫn nhau là công cụ người. Người nào chơi ai còn không biết đây. Thế nhưng thọ tử hồ bi. Môi hở răng lạnh cảm giác. Nàng vẫn phải có. Không có cách nào. Nam nhân xanh biếc nhân gia thê tử. Bị đánh nát không có căn cứ. Nữ nhân xanh biếc nhân gia trượng phu. Chẳng lẽ đều là bởi vì dám nghĩ dám làm. Tính cách tốt. Không những hấp dẫn nhân gia trượng phu. Còn hấp dẫn bị xanh biếc bản nhân. Liền không có cơ hội gặp được người lời hung ác không nhiều nhân gia thê tử. Muốn ăn dám đây. Trừ phi người kia nhà thê tử cũng thèm nàng thân thể. Ngươi không cần nói nữa. Ta cùng Derek, cùng Mark cũng không thể. Montgomery bác sĩ buồn bã nói. Ta tình yêu đã hoàn toàn chết rồi. Nancy lúc này cũng không tốt nói thêm cái gì. Hai người tạm biệt. Adam nghênh đón tiếp lấy. Montgomery bác sĩ. Adam, là Lenore có vấn đề sao? Montgomery bác sĩ ánh mắt ngưng lại. Không phải, Adam cười nói, nàng rất tốt, bạn thân ta Monica tới khám thai. Ta muốn Montgomery bác sĩ lại giúp ta xem một chút, bảo đảm thai nhi không có vấn đề. Được, Montgomery bác sĩ gật đầu cười nói, làm bằng hữu của ngươi thật là tốt. Bạn tốt nha, Adam cười cười, dẫn Montgomery bác sĩ đi qua, giúp Monica kiểm tra một chút, tự nhiên là tất cả mạnh khỏe. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Joseph đâu? Làm xong kiểm tra, Monica mới nghĩ đến đi xem một chút hôm nay chính chủ. Đi theo ta, Adam mang theo bọn họ đi qua. Trong phòng bệnh, Joseph ngồi tại bên giường. Đối với Lenore bụng, một mặt hạnh phúc, Adam đi vào kiểm tra một chút. Liền để Monica bọn họ cùng Joseph, Lenore bọn họ tán gẫu. Chung quy phải để Monica bọn họ tiếp xúc một chút Lenore. Buổi tối mới tốt mở khuyên nhủ biết. Ban đêm, Adam bệnh viện văn phòng bên trong. Ngoại trừ Joseph, mọi người tụ tập. Adam, thật sự có cần phải như vậy sao? Chandler chần chờ nói. Ta nhìn cái này Lenore cũng còn tốt à, nhìn người đừng nhìn mặt. Luận việc làm không luận tâm. Adam nhắc nhở. Chẳng lẽ nói Lenore những hành vi kia, ngươi cảm thấy có thể tiếp thu? Không thể, Monica lắc đầu nói. Thế nhưng nàng hiện tại mang Joseph nữ nhi. Chẳng lẽ chúng ta muốn tách ra bọn họ, để Joseph nữ nhi vừa ra đời liền không có một cái hoàn chỉnh nhà? Hoàn chỉnh nhà chẳng lẽ nhất định so gia đình độc thân vui vẻ? Adam lắc đầu, ta nhìn không thấy đến. Cái kia cũng muốn điểm tình huống. Lenore tại mang thai về sau là phi thường không muốn hài tử, vì thế nàng không những cự tuyệt hài tử ba ba cầu hôn, còn cùng hài tử ba ba chia tay, sau đó không để ý trong bụng hài tử, lập tức cùng Joseph dựng vào, còn để Joseph không cần lo lắng, làm sao thoải mái làm sao tới. Cái này thật biết là một cái hợp cách mẫu thân sao? Nàng có lẽ sẽ đổi đâu. Monica không đành lòng nói, thực sự trở thành mẫu thân về sau, có lẽ liền không đồng dạng, Đây là một cái sinh lý ảnh hưởng tâm lý quá trình. Mẫu tính sẽ tự nhiên mà nhưng tràn lan. Có lẽ vậy, Adam gật đầu nói, nhưng không thể phủ nhận. Cũng có rất nhiều mẫu thân. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì mẫu tính có thể nói. Nếu mà Joseph gặp phải là như vậy hài tử mụ, các ngươi nghĩ qua Joseph về sau đem gặp phải cái gì sao? Nhỏ Adam, đừng lo lắng, mụ mụ yêu ngươi nhất. Monica sờ lấy bụng, trấn an vài câu, nhún vai nói, ta mặc kệ, ta cũng không thể nghe những thứ này. Ta nhỏ Adam nhất định muốn khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Không thể tiếp xúc những này âm u mặt. Xin lỗi của ta. Adam cười nói, Monica, ta để người bồi tiếp ngươi. Đi ra ngoài một chuyến, tản bộ, sau đó, hắn gọi tới bên cạnh chăm sóc, để chăm sóc bồi tiếp Monica đi tản bộ. Rèn luyện, Adam thì là cùng Chandler, Ross, Rachel, Phober bọn họ nói tiếp việc này. Bất tài 26 tuần nha, còn có 16 tuần tả hữu, 4 tháng đây, Rachel nói ra. Trước hết để cho bọn họ ở chung một cái. Đi lại kết hôn. Không chỉ 16 tuần. Adam nhắc nhở. Hai từ 3 tuổi phía trước. Đồng dạng đều không có lâu dài trí nhớ. Cho nên Joseph thời gian còn rất nhiều. Tại thời gian dài như vậy bên trong. Nếu mà Lenore có vấn đề. Hằng ngày ở chung bên trong. Cũng sẽ bại lộ. Cũng không phải ai cũng là Sheldon. Cái gì đều nhớ. Không có lâu dài trí nhớ phía trước, cũng không tồn tại chưa hoàn chỉnh gia đình đối hài tử tâm lý không tốt vấn đề. Đúng à, trước mắt mọi người sáng lên, Joseph có đầy đủ thời gian dài, cho nên hiện tại chúng ta cần phải làm là để Joseph đừng xúc. Động, Adam tổng kết nói, đừng bởi vì Lenore mang thai nữ nhi của hắn, liền nhất thời xúc động cho là hắn chính mình nhất định phải lập tức chịu trách nhiệm loại hình. Hoàn toàn có thể chờ một chút. Cái này nếu là thuần hài kịch thế giới. Adam cũng không uổng phí lớn như vậy sức lực. Joseph muốn kết hôn. Vậy liền kết hôn chứ. Dù sao thiểm hôn nhanh chóng cách. Tại hài kịch thế giới bên trong. Không nên quá tùy tiện. Có thể đây là một cái phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch tổng hợp thế giới. Bên trong có thể là có rất nhiều biến thái nhân vật tồn tại. Vạn nhất cái này Lenore là huyên loại hình biến thái tồn tại. Joseph cùng nàng kết hôn. Không chừng không đợi được ly hôn. Joseph liền không còn nữa. Đây cũng không phải là nói đùa. Joseph dù sao cũng là nổi danh phim truyền hình diễn viên. Những năm này, cũng kiếm được không ít tiền. Có lợi ích liền có động cơ. Adam cũng không muốn Joseph xảy ra chuyện. Liền tính hiện tại không kết hôn. Một khi Lenore thật sự là nhân vật hung ác, Joseph kỳ thật đều là có nhất định nguy hiểm. Dù sao Joseph chết rồi, Lenore nữ nhi chính là người thừa kế thứ nhất, mà nàng xem như nữ nhi người giám hộ, cũng có thể cầm tới di sản. Chỉ bất quá thủ tục phiền toái một chút, đây chính là lung tung gieo hạt ác quả, bởi vì ngươi hoàn toàn không biết sẽ đụng tới cái gì ngoan nhân. Mà cái này ngoan nhân... Bởi vì cùng ngươi có huyết mạch hậu đại, ngươi đem rất khó thoát khỏi. Dù cho ngươi nói ngươi không thể người nói cũng không được. Adam thống nhất mọi người tư tưởng về sau. Đợi đến Joseph khi đi tới. Nhìn thấy chính là mọi người đồng loạt chỉnh tề khuyên nhủ ánh mắt. Joseph vốn là bởi vì tương lai làm sao cùng hắn tiện nghi người châu Phi nhi tử giao lưu có chút. Chần chờ, bây giờ bị Adam bọn họ cùng một chỗ khuyên nhủ. Cái này lập tức cầu hôn tâm tư. Hoàn toàn bỏ đi. Cuối cùng quyết định trước ở chung nhìn xem. Adam cũng căn dặn Rachel. Phober các nàng về sau nhiều chú ý một chút. Âm thầm quan sát một chút cái này Lenore đến cùng thế nào. Sau đó chờ Juno tới. Có cơ hội để nàng đi xem một chút. Nếu mà Juno tán thành. Vậy liền không có vấn đề. Nếu mà không. Vậy cũng chỉ có thể hết sức ngăn cản. Nếu mà Joseph thực tế nghe không vào, vậy cũng chỉ có thể được rồi. Joseph dù sao không phải Chandler, Adam chỉ có thể làm đến hết sức, lại sẽ không đem hết toàn lực. Khuyên nhủ sẽ sắp kết thúc lúc, Adam nhận được một cái điện thoại, để Chandler bọn họ nói tiếp. Chính mình cầm điện thoại ra văn phòng,